Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, là đúng hay sai? Có lẽ là bởi vì nàng bảo thủ đi, muốn kết hôn sau này hãy nói đi. Lăng Phong nói rằng, coi như là cái lý do chứ, nàng kia hẳn là muốn kết hôn đúng không? Thế nhưng vừa đến bọn họ cầu hôn, nàng nói muốn cân nhắc, mà không đã lâu sau. Liền đưa ra sẽ không gả đáp án. Sau đó chính là biệt ly. Hoàng Yên tiếp tục nói. Ạch, cái này thật là có chút vấn đề. Ngươi hỏi qua nàng không có. Lăng Phong có chút lo lắng hỏi. Sẽ không phải là nàng yêu thích nữ nhân đi. Hoàng Yên thật giống nhìn ra Lăng Phong muốn cái gì. Liền cười hì hì nói. Hì hì, ngươi là hoài nghi nàng là không phải không yêu thích nam nhân. Mà là yêu thích nữ nhân đúng không? Không phải, nàng rất bình thường, đối với nữ nhân một chút hứng thú cũng không có. Lăng Phong nhíu nhíu mày, hỏi, đó là chuyện ra sao? Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Cái này ta cũng hỏi qua, lấy được đáp án là, không thanh sở. Hoàng Yên mặt sau ba chữ kia đều là từng chữ từng câu nói. Không rõ ràng. Là của nàng đáp án cho ngươi không làm rõ ràng được. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn Hoàng Yên, cùng đợi nàng trả lời. Hoàng Yên hồi đáp, đáp án chính là không rõ ràng. Nàng thậm chí ngay cả mình cũng không làm rõ ràng được rốt cuộc là tại sao. Không biết tại sao không khiến người ta dắt tay, không khiến người ta hôn môi, không khiến người ta ôm ấp, cũng không biết tại sao một khi đến đàm luận hôn. Cưới bàn về gả thời khắc cuối cùng, nàng sẽ từ chối, đồng thời đưa ra biệt ly. Tiếp theo nàng lại bổ sung, Bích Tiền tuyệt đối không phải muốn chơi chơi mà thôi. Nàng mỗi lần đều là rất nỗ lực đi thử nghiệm yêu đối phương. Thế nhưng là không biết tại sao đến cuối cùng, đều sẽ bài xích cái kia đoạn tình yêu. Đây là nàng nguyên văn, nàng nói với ta thời điểm, cũng rất mê hoặc, xem ra, đích thật là như vậy. Huyết thống là có điểm vấn đề. Đều là cảm tình ngớ ngẩn. Tuyết Nhu gật đầu. Nói rằng. Đúng đấy. Lâm Ngữ Băng thở dài nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này Ngao Bích Tiền đến cùng muốn làm cái gì? Lăng Phong nhíu nhíu mày. Nói rằng. Quên đi. Nàng yêu như thế nào liền thế nào. Ta không xen vào nàng. Đúng rồi. Nàng lần này là cùng các ngươi cùng đi sao? Còn có. Phượng Ngọc bọn họ, cũng không phải ở Chu Tước Thành sao? Nói tới Phượng Ngọc, nơi này muốn nói một chút. Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh ở 5 năm trước đã kết hôn. Đồng thời còn đang 3 năm sinh ra một phi thường đáng yêu bé gái. Kế thừa cha mẹ của nàng ưu điểm. Hắn hiện tại mặc dù là Hắc Thạch Trang Phục thủ tịch nhà thiết kế. Thế nhưng trên căn bản một năm ở trong có nửa năm ở Chu Tước Thành. Ngoại trừ Phượng Ngọc. Chu Tước Thành còn có mấy người là Hắc Thạch Trấn cao tầng. Như Hồng Nguyệt, còn có Hoàng Tử Quỳnh. Hai người bọn họ một là Hắc Thạch đồ trang sức chủ quản. Một là giúp Lâm Phạm Vân quản lý trợ thủ đắc lực. Trước kia Hoàng Tử Quỳnh vẫn là ở Hắc Thạch Trấn. Mẫu thân nàng đều là đồng thời ở đây. Sau đó bởi vì nàng năng lực càng ngày càng mạnh. Ở Hắc Thạch trong trấn sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đã bị những kia Chu Tước quan chức chậm rãi trở nên coi trọng. Đưa nàng mẫu thân nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp. Đón về Chu Tước Thành. Cũng thừa nhận nhà các nàng vương gia đãi ngộ. Trước kia là Dương Thịnh Âm Suy. Mà Chu Tước Thành quý tộc. Rất nhiều người muốn theo đuổi Hoàng Tử Quỳnh. Mỗi lần nàng nghỉ ngơi trở lại Chu Tước Thành. Đều sẽ bị người vây đuổi chặn đường. Khiến cho nàng đều rất sợ sệt trở lại. Về Chu Tước Thành thời gian càng ngày càng ít. Ạch, nàng bây giờ còn là độc thân. Nói là lấy sự nghiệp làm trọng. Nữ cường nhân loại hình nhân vật. Đã quên nói Hồng Nguyệt đích tình huống. Nàng đã thành đặc nạp vợ. Đặc nạp vì theo đuổi nàng. Nhưng là tốn không ít khí lực. Cuối cùng ở đến Hắc Thạch Trấn 1 năm 3 tháng sau. Rách băng thành công. Đem băng sơn bổ ra. Ngay sau đó ở 6 tháng sau. Liền tuyên bố kết hôn. Sau đó năm thứ 2 ngay ở Chu Tước Thành thành hôn. Sau khi kết hôn, đặc nạp dĩ nhiên phương pháp trái ngược. Bắt đầu phụ sướng phu tùy. theo Hồng Nguyệt ở Hắc Thạch Trấn không lý tưởng. Làm lên Hắc Thạch Học Viện Ma Pháp giáo viên, cũng thường xuyên cùng Long Dương xen lẫn trong đồng thời. Đặc Nạp cũng có hai đứa bé, đại chính là Nam Hải, bị phụ thân hắn tiếp, đón về bà Khắc nhà ở, nói muốn kế thừa bà Khắc ra sự nghiệp. Tiểu Nhân, nhỏ bé là nữ hài, hiện tại đang theo hắn học tập ma pháp, Hồng Nguyệt đồ trang sức kỹ thuật, nàng dĩ nhiên một chút hứng thú đều không có, cả ngày chỉ biết là phóng hỏa, cũng chính là luyện tập hỏa hệ ma pháp. Lần này chúng ta là cùng mẫu thân đồng thời lại đây, là đại biểu chúng ta Chu Tước hoàng tộc, còn có ta phụ thân Bích Tuyền nên cùng cha của hắn lại đây, nên ở nơi này mấy ngày lại đây, hay là còn có thể có cái khác ngao ra người lại đây. Phượng Ngọc, hắn tự nhiên là cùng người nhà của hắn lại đây. Hoàng Chỉ Tâm hồi đáp, từng người đoàn đội không giống, đương nhiên sẽ không cùng đi. Nha, cái kia không sao rồi. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Ta Đa La ở đây uống chút rượu. Lăng Phong cảm giác chuyện đêm nay có chút đau đầu, cần tiêu hóa một hồi. Nói cách khác cần yên tĩnh. Muốn yên tĩnh, Lăng Phong bình thường sẽ cùng tinh linh cùng nhau. Không chỉ là nàng rất yên tĩnh, còn có trên người nàng loại kia thiên nhiên yên tĩnh khí tức. Được rồi, vậy chúng ta về nghỉ ngơi. Để Nguyệt Ai cùng A-man đặt bồi tiếp các ngươi. Tiết Nhu hiểu ý địa đứng dậy nói rằng, cũng để những người khác nữ hài trở về phòng của mình giải lao. Lưu lại Lăng Phong cùng tinh linh ở đây uống rượu, mà Nguyệt Ai cùng A-man đạt ở một bên hầu hạ. Vốn là Hoàng Chỉ Tâm còn muốn nói gì nữa, có điều lại bị Hoàng Yên lôi đi, kéo vào trung gian biệt thự, chuẩn bị cùng Tuyết Nhu đẳng nhân bắt đầu đối với các nàng tiến hành tư tưởng giáo dục. Làm cho nàng cùng Hoàng Chỉ Sam rõ ràng, muốn cùng Lăng Phong cùng nhau phải không dễ dàng. Không có giác ngộ vẫn là kịp lúc từ bỏ. Điều này làm cho những người khác không rõ. Các ngươi đã không muốn để cho các nàng ở Lăng Phong bên người, vậy tại sao còn muốn đưa các nàng chôn giấu tâm khai quật ra? Sau đó mới biết, nguyên lai Tiết Nhu cùng Hoàng Yên, Lâm Ngữ Băng chỉ muốn thử thách các nàng. Lần này cái gọi là giáo dục, Tiết Tình Tuyết Phỉ chỉ là bằng thính, bởi vì các nàng ở tại nơi này biệt thự trong. Ngải Vi Nhi cùng Ni Khả cảm giác mình không có gì năng lực đi bất kể các nàng. Chỉ cần mình ở Lăng Phong bên người là có thể. Đông Phương Băng không có hứng thú biết, vì lẽ đó không đi. Nhạc Lâm tự nhiên là theo nàng, cũng không đi. Ly Càng sẽ không quan tâm những này, vừa vẫn sẽ không có nói chuyện quá. Cũng chính bởi vì như vậy, Hoàng Yên giới thiệu thời điểm, đều quên nàng, chính xác tới nói, hẳn là không biết nên làm gì đi giới thiệu nàng, nói nàng là Lăng Phong người yêu, không phải, nói nàng là Lăng Phong hầu gái, cũng không phải, Lăng Phong trợ thủ, lại không chính xác, nói chung, nàng cùng Lăng Phong quan hệ chính là khiến người ta không hiểu, cũng là không minh bạch. Đêm nay, Lăng Phong cùng tinh linh sân uống đến rất muộn. Để Nguyệt Ai cũng không nhịn được đánh tới buồn ngủ. Thế nhưng Lăng Phong làm cho nàng trở lại, nàng lại không chịu. Liền Lăng Phong liền để nàng ngồi ở bên cạnh mình, tựa ở trên người mình giải lao. A-man đạt cũng là ngồi ở một bên, có điều không phải Lăng Phong một bên khác, mà là đang Nguyệt Ai một bên, nằm nhoài trên bàn ngủ. Sau khi Lăng Phong liền cùng tinh linh nói tới lời nói tự đáy lòng, bởi vì Hoàng Chỉ Tâm hai người gợi ra tim của hắn sản sinh một loại cảm khái, không biết nên làm gì đối mặt những này nợ tình, thậm chí hoài nghi từ bản thân lúc trước tiếp thu Hoàng Yên đám người yêu có phải là hay không chính xác. Đa La, người nói ta làm như vậy rốt cuộc là đối với vẫn là sai? Lăng Phong nhìn bên cạnh Nguyệt Ai, sau đó nhìn bầu trời đêm hỏi. Tinh linh suy nghĩ một chút, nói rằng, là đúng hay sai, kỳ thực đều không quan trọng. Chỉ cần chúng ta có thể mở hài lòng lòng đang đồng thời là được rồi. Ai, nhưng là ta hiện tại mới phát hiện, bên cạnh mình nữ hài thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa ta căn bản cho không được các nàng dành cho ta yêu. Coi như Hoàng Yên các nàng, tuy rằng ta sẽ phụ trách, thế nhưng ta nhưng lại không biết ta có thể hay không dành cho các nàng yêu. chỉ là bởi vì cảm động, bởi vì nhẹ dạ mà tiếp thu các nàng yêu, có thể hay không thương tổn các nàng? Lăng Phong lại nhàn nhạt hỏi, ta không biết nhân tộc cảm tình, ta chỉ biết nếu như ta ở vị trí của các nàng, ngươi có yêu ta hay không không liên quan, chỉ cần có thể tiếp thu ta yêu là có thể, chỉ cần ta có thể ở bên cạnh ngươi, ta liền đủ hài lòng. Tinh linh tựa ở Lăng Phong trên bả vai, sau đó bình thản nhưng không mất kiên định nói, tuy rằng ta cũng biết, các nàng cũng là nghĩ như vậy, bất quá ta thật sự rất hoài nghi, làm như vậy rốt cuộc là không phải đúng, có thể các nàng không có ta, gặp qua thật tốt một điểm, sẽ không như vậy gian khổ, các nàng yêu đến thật sự là quá cực khổ. Lăng Phong lạnh nhạt nói, hắn ngày hôm nay tựa hồ có chút men say, đây chính là người thường nói, tâm tình có thể khiến 1000 chén không say người trở nên rất dễ say cũng. Các nàng sở dĩ yêu đến khổ cực như vậy, là bởi vì các nàng cảm thấy đáng giá. Nguyệt Ai thanh âm của vang lên, để Lăng Phong quay đầu nhìn nàng, phát hiện nàng tuy rằng miệng một tấm, có điều ánh mắt lại không có mở, thật giống đang nói mơ. Công tử đáng giá chúng ta yêu khổ cực như vậy, chỉ cần có thể cùng công tử cùng nhau, Nguyệt Ai cái gì đều đồng ý, bất kể là cái gì, chấm ngoặc kép. Nguyệt Ai nói mê nói trung đạo, để Lăng Phong không cách nào nhận biết nàng rốt cuộc là không phải tỉnh táo, lại không đành lòng đi đập tỉnh nàng. Người cũng là như thế, tại sao lúc trước biết rõ không thể, nhưng nhất định phải đi kiên trì, trả giá như vậy đại đánh đổi cũng còn muốn đi kiên trì. Lăng Phong nhẹ giọng nói rằng, nên làm gì, là như thế này tiếp tục nữa, vẫn là đoạn tuyệt tất cả những thứ này. Chuyện bây giờ đến nơi này dạng mức độ, đoạn tuyệt, sẽ xúc phạm tới các nàng, mà không ngừng tuyệt, lại sợ sẽ tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Lăng Phong rất buồn phiền, cũng rất hỗn loạn, chuyện ngày hôm nay, để hắn rất cần lẳng lặng suy nghĩ vừa nghĩ, nghĩ tới sau đó, lại phát hiện càng thêm hỗn loạn, liền bắt đầu một chén lại một chén uống rượu, tiếp theo một bình, trở lại một vò. Mãi đến tận bắt đầu say rồi, mà say rượu, thường thường đều sẽ xuất hiện một chuyện, đặc biệt là ở ba nữ tử hầu ở bên cạnh thời điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.